Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 25, hào môn kiều nữ 4. Góc truyện audio.com. Sửa từ CV, Quỳnh Thiên, những nghi hoặc trong đầu thoáng một cái đã qua, liền bị tiếng kêu của mẹ Tô cắt đứt. Tô Nhược buông dao nĩa màu bạc xuống, mấp máy khóe môi, ngoài cửa sổ chiếu vào chỉ riêng hình dáng nhu hòa của cô. Con ăn xong rồi. Mẹ chúng ta ra ngoài đi. Đi đi, mẹ Tô đứng lên, đẩy Tô Kiêu một cái còn đang lật xem album ảnh. Đem đồ cất đi, chúng ta ra ngoài. Được, Tô Kiêu đưa sách cho nữ hầu sau lưng. Vô cùng thận trọng nói. Chấm, đem nó đặt ở trên bàn sách của tôi. Ai cũng không được động vào. Vâng, thiếu gia, không gọi tài xế. Tô Kiêu tự mình lái xe chờ bọn họ đến quảng trường phụ cận lớn nhất. Nhiều loại quầy kinh doanh. Liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là hàng hiệu. Tùy tiện chọn một cái áo len. Đều hơn mấy ngàn khối tiền. Mẹ Tô hiển nhiên là khách quen của nơi này. Mới vừa vào cửa, thì có người bước nhanh về phía trước chào hỏi. Phu nhân bà đã tới. Tiệm chúng tôi vừa vặn có kiểu mới mùa thu. Đều rất thích hợp với phu nhân. Mẹ Tô cầm theo túi. Chỉ Tô Nhược sau lưng. Đầu lông mày đuôi mắt đều là ý cười. Tôi hôm nay là đến mua quần áo cho con gái của tôi. Con bé trước đó một mực ở nước ngoài. Vừa mới trở về. Tủ treo quần áo trống rỗng. Người bán hàng thuận theo mẹ Tô chỉ nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt. Là một gương mặt không trang điểm phấn son. Thanh lịch sạch sẽ, có lẽ lâu dài không ra nắng. Da Tô Nhược phi thường trắng, giống như nhẹ nhàng chạm một chút, sẽ lưu lại chỉ ấn. Chiều cao của cô ước chừng có 1m67. Tóc đen mềm mại dài đến bên hông, mặc trên người áo len màu trắng cùng váy dài. Khí chất ôn nhu điềm tĩnh, ngũ quan tinh xảo như cái búp bê. Tô tiểu thư người xinh đẹp khí chất lại tốt. Khẳng định mặc cái gì đều nhìn rất đẹp. Cô từ đáy lòng tán thán nói. Nghe lời này, mặc kệ là mẹ Tô, vẫn là Tô Kiêu, đều rất vui vẻ. Hai người cầm quần áo ở trên thân Tô Nhược gần đây so với trước. Chỉ cần cảm thấy phù hợp tất cả đều cầm xuống. Cơ hồ là trong chớp mắt, một đống lớn đồ, người bán hàng trên mặt mỉm cười. Một bên không ngừng đem quần áo phù hợp lấy tới. Vừa cùng mẹ Tô tán gẫu. Ngày hôm nay sao chỉ có hai vị này đến? Vị Tô tiểu thư khác đâu? À, Tô mẹ nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người. Ngược lại là Tô Kiêu. Lập tức liền phản ứng lại. Động tác của hắn đột nhiên chậm lại. Trên mặt xẹt qua một vòng căm ghét. Đó chẳng qua là họ hàng xa ở nhờ tại nhà chúng tôi mà thôi. Mà lại, cô ta cũng không họ phải Tô. À, thật có lỗi. Vỗ mông ngựa vỗ đến đùi ngựa. Người bán hàng ngượng ngùng nói. Tô mẹ lấy ra một tấm thẻ. Đưa tới. Đem những quần áo này đều cho bọc lại cho tôi. Nhìn bộ dáng là không muốn ở chỗ này đi dạo nữa. Tô Kiêu thấy thế. Không nhịn được nói thầm. Đều nói đừng đối quá tốt với cô ta rồi. Vạn nhất để người ngoài cho rằng cô ta là con mẹ hoặc là con gái cha sinh ở bên ngoài. Hẳn sẽ bị quầy chê rồi. Anh hai, Tô Nhược kêu một tiếng. Dùng ánh mắt ra hiệu hắn. Lời này có chút quá. Tô Kiêu hoàn mỹ tiếp thu ánh mắt nhìn thần sắc mẹ khó coi. Trong lòng vui lên, ngậm miệng lại. Gian xảo quá, đó là mẹ anh đó. Dù sao nhìn tình huống. Mẹ đang tỉnh lại, dạng này cũng rất tốt. Tô Kiêu hắn cũng không phải là một người hà khắc. Nếu như cha mẹ chỉ cho Nhan Tiểu Á hưởng thụ vật chất, vậy hắn khẳng định không có bất kỳ ý kiến gì. Nhưng muốn đem cô xem như người một nhà, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trong nhà có Nhược Nhược một tiểu thiên vàng là đủ rồi. Không cần người khác đến chiếm vị trí của Tô Nhược. Sau đó Tô Nhược lại nhận được một đống quần áo, giày, túi sách, thậm chí còn có châu báu đồ trang sức đắt đỏ. Đồ vật nhiều kém chút buồng sau xe nhét không nổi nữa. Nếu như không phải cố kỵ thân thể cô yếu, đoán chừng đồ vật sẽ càng nhiều. Lúc bọn họ trở về, không sai biệt lắm là lúc bữa tối. Cha Tô trong phòng khách ngồi xem báo chí, gặp bọn họ trở về muộn, không khỏi hướng mẹ Tô cùng Tô Kiêu phàn nàn nói. Các người muốn đi ra ngoài dạo phố, cũng nên bận tâm thân thể nhược nhược một chút. Vừa đi ra ngoài là cả một ngày, quá mệt mỏi. Không có, cha, lúc chiều con cùng mẹ, anh hai đi xem phim. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, đặt bao hết, sẽ không chen lấn. Cha người yên tâm đi. Tô Kiêu lạnh hừ một tiếng. Hùng Hồ Chí Lý nói, con nhất định sẽ chiếu cố nhược nhược thật tốt. Các người đi công tác của các người làm việc cho tốt. Dù sao từ nhỏ đến lớn nhược nhược đều là hắn chiếu cố. Nếu như lúc trước bệnh tình không chuyển biến xấu, hắn cùng nhược nhược hẳn là sẽ cùng nhau lớn lên mới đúng. Nghĩ đến album ảnh bên trong từ 13 tuổi về sau, liền không còn nữa. Tô Kiêu trong lòng khó chịu. Mẹ Tô cha Tô liếc nhau, đều từ trong mắt lẫn nhau thấy được áy náy. Bọn họ không để mắt đến con cái trưởng thành, đến mức sau khi lớn lên bọn họ cùng con cái từ đầu đến cuối cảm giác như có như không cách một tầng khoảng cách. Mẹ Tô không muốn tiếp tục cái chủ đề sầu não này. Tranh thủ thời gian ngắt lời nói. Em mua cho nhược nhược mua khá nhiều đồ. Mau lại đây hỗ trợ cầm lên đi. Đúng, quần áo nhược nhược cũng cần bố trí một chút. Mẹ tới giúp con đi. Có được hay không? Tô Nhược mím môi cười cười. Được. Đám người bọn họ lên lầu, cười cười nói nói, náo động đến động tĩnh không nhỏ. Tại gian phòng Nhan Tiểu Á nghỉ ngơi hấp dẫn ra, trên người cô mặc vào áo len màu hồng, nhìn qua 10 phần đáng yêu. Dì Dượng, mọi người đây là đang làm cái gì? Dì mua quần áo mới cho nhược nhược, sắp xếp một chút. Mẹ Tô hướng cô cười cười, con đi nghỉ ngơi đi. Không cần phải để ý đến chúng ta. Được rồi. Nhan Tiểu Á lui trở về phòng. Trong lòng chẳng biết tại sao, có chút vắng vẻ. Cảm giác giống như đột nhiên bị bài xích ra khỏi thế giới nhỏ của Tô gia. Bọn họ một nhà bốn người sung sướng tập hợp một chỗ. Mình lại chỉ có thể một người tại gian phòng. Có chút khó chịu. Muốn khóc. Lại bị Nhan Tiểu Á ngang ngạnh cho nén trở về. Không quan hệ, cô còn có Gia Huy A, dù sao bọn họ vốn không phải là người nhà của mình. Nhưng bạn trai, bất kể như thế nào, đều là bạn trai của mình. Dạng thân thể mảnh mai giống Tô Nhược này, bị hù dọa liền sẽ chết người. Căn bản là không có biện pháp cùng đàn ông kết hôn đi. Không cách nào sinh con, gia thế cho dù tốt, lại có hắn chịu muốn cô. Từ trên tâm lý tìm được vui vẻ cảm giác, Nhan Tiểu A an tâm nằm ở trên giường. Trong đầu tưởng tượng mình và bạn trai anh Tuấn soái khí nhiều tiền kết hôn. Mà Tô Nhược lại chỉ có thể tìm một người đàn ông vừa xấu lại nghèo. Chắc hẳn đến lúc đó con ngươi của cô ta đều sẽ ghen ghét đỏ lên đi. Ngày hôm nay, cô hỏi qua Gia Huy. Coi như ban đầu là bởi vì dung mạo tương tự mới cùng mình kết giao. Nhưng đằng sau lại bị bản thân cô hấp dẫn. Mặc dù hắn còn không thể xác định mình yêu ai. Nhưng có thể cam đoan. Hắn là thích cô, thích cô. Cái này là đủ rồi. Nhan Tiểu Á tâm tình tốt. Một mực tiếp tục đến bữa tối. Lúc ấy, cô vừa mới ngồi xuống ghế. Liền nghe quản gia nói từ Gia Huy tới. Ăn mặc cùng lúc ở trường học hoàn toàn khác biệt. Lộ ra ôn hòa hữu lễ từ Gia Huy cười tủm tỉm tiến đến trước mặt Tô Nhược. Cầm trong tay quà được đóng gói tinh tế giống như hiến dâng bảo vật đưa tới. Hoan nghênh Nhược Nhược về nhà. Đây là chính anh cố ý đi chọn lựa. Nhìn xem có thích hay không. Thứ gì? Mặt mày cô gái tinh xảo chậm rãi mở miệng. Thanh âm nhu hòa, khác nào một trận gió xuân, thổi đến tâm từ Gia Huy đều mềm nhũn. Em mở ra sẽ biết thôi. Bên trong hộp quà, vòng cổ thủy tinh chế tác hoa lệ xa hoa lãng phí. lẳng lặng nằm tại trong hộp. Bên trên đèn thủy tinh chiếu sáng rạng rỡ. Thủy tinh giá cả cũng không quý. Nhưng nhìn cái này kiểu dáng mới lạ. Liền rõ ràng từ Gia Huy tuyệt đối dụng tâm chọn lựa. Nhan Tiểu Á sờ lấy vòng tay từ thủy tinh bộ dáng bình thường trên tay phải. Sắc mặt đột nhiên trở nên cứng ngắc lại. Cô cắn môi cánh, nhịn không được nói. Ha ha ha, dây chuyền này thật xinh đẹp. Cùng vòng tay của em, anh đưa hôm nay, là mua chung một cửa tiệm A, từ Gia Huy nghe vậy. Biến sắc, đối mặt với Nhan Tiểu Á cùng Tô Nhược đồng thời đưa tới ánh mắt. Chột dạ ghê gớm, ngay tại hắn vắt hết óc muốn đem chuyện này giải thích như thế nào. Cho tới lúc quản gia áo đuôi tôm bộ dáng ổn trọng đi tới. Tiên sinh, phu nhân, Sở gia tiểu thiếu gia, tới thăm ngài. Sở gia, Sở Cẩn, Tô Nhược ngẩng đầu, ánh mắt có chút giật mình. Mặc dù nguyên tắc bởi vì cô đến đây nguyên nhân đã sớm sập, nhưng đột nhiên thêm một người. Vẫn là cảm giác rất kỳ quái. A Uy, cách chương.